Mộng đẹp, chương 28, chương trình thực tế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Khúc Tử Yên, cô đã quay xong phim ở nước A, lúc xuống máy bay cũng đã xế chiều. Vừa mới ra khỏi sân bay, chị Chi đã nhận được điện thoại của công ty. Sau khi nghe máy, hai người họ nhanh chóng rời khỏi sân bay trở về công ty. Khúc Tử Yên ánh mắt nhìn rất cao, từ khi trọng sinh, đã sớm nhìn chăm chú vào thị trường nước ngoài. Lúc hai người ở nước ngoài đã lợi dụng một vài ký ức ở kiếp trước, Khúc Tử Yên nhanh chóng tìm kiếm nhân mạch khắp nơi để tìm tài nguyên tại nước ngoài cho bản thân. Những tài nguyên này đến cả Diệp Thanh cũng rất khó tìm được, Khúc Tử Yên muốn trở thành siêu sao quốc tế thật nhanh chóng. Chỉ có cách này mới có thể đè bẹp Diệp Thanh xuống dưới. Ngồi trên xe, điện thoại Khúc Tử Yên nhận được một dòng tin nhắn, cô ta càng cười hòa ái hơn. Đến nơi rồi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 2. Một kiếp hồng trần. 3. Ta được kế thừa một hành tinh. 4. Hợp đồng định mệnh, ngược chiều yêu thương. Là Mạc Phương Tử gửi tin nhắn cho em à? Khúc Tử Yên mỉm cười gật đầu, nhanh chóng nhắn trả lời lại. Em đến nơi rồi. Nhưng anh mau mau giải quyết công việc thật nhanh rồi tới đây với em. Mạc Hàn Lâm vốn là vương tử nước A, nhưng vì một sự tình thuở nhỏ mà lưu lạc đến đất nước của Khúc Tử Yên, dẫn đến tình cảnh chia cắt, nhưng anh rất may mắn được một gia đình nọ tìm thấy và nhận nuôi. Mà người con gái ở gia đình kia tên Đường Bích Vân, cùng anh từ nhỏ lớn lên, không chỉ là ân nhân cứu mạng anh, còn là người trực tiếp tìm ra chân tướng sự thật, giúp Mạc Hàn Lâm đoàn tụ với gia đình, trở về với thân phận thực sự. Quốc vương cùng hoàng hậu vô cùng biết ơn, mà bởi vì hai người Mạc Hàn Lâm cùng Đường Bích Vân có giao tình, sớm nảy sinh tình cảm, vì thế Đường Bích Vân thuận lợi trở thành phi tử của Mạc Hàn Lâm, một bước lên mây, từ cô gái nhà quê nghèo khó trở thành vương phi của một đất nước. Tưởng chừng là tình tiết cẩu huyết chỉ có trong chuyện nhưng hoàn toàn là sự thật, chuyện này ngay sau đó liền gây chấn động toàn cầu một thời. Khắp các kênh tin tức, trang đầu bài báo, tin tức này đều nằm chễm chệ ở vị trí số 1. Đều nói rằng Đường Bích Vân kiếp trước cứu cả thế giới nên mới có nhân khí này. Nhưng bây giờ, nhân khí này thuộc về cô A, Khúc Tử Yên nhờ có được nguồn tin tức này mà thay Đường Bích Vân nhanh chóng đưa Mạc Hàn Lâm trở về với vị trí vốn có. Tất nhiên, vị trí vương phi tương lai cũng sớm nằm trong lòng bàn tay cô. Có điều, chưa vội để thông báo tin tức này, Khúc Tử Yên muốn sau khi mình nổi tiếng, để lộ tin tức này ra cũng chưa vội. So với Hạ Cảnh Đình, người nắm giữ khối tài sản lớn, không bằng trở thành vương một đất nước, liền trực tiếp dẫm đạp Diệp Thanh dưới chân, khiến Hạ Cảnh Đình hối hận vì ban đầu không lựa chọn cô. Cũng may từ đầu đến cuối đều thuận lợi, Đường Bích Vân rất biết điều mà không gây cản trở. Đây mới đúng là cảm giác suôn sẻ sau khi trọng sinh chứ. Tĩnh Chi đi bên cạnh, chỉ có đứng nhìn Khúc Tử Yên làm việc, đều đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Trong đầu Tĩnh Chi chỉ có một câu hỏi duy nhất, đó là từ đâu mà Khúc Tử Yên có được tin tức này. Nhưng chị cũng không dám hỏi trực tiếp, mà chỉ giống như vô năng đứng nhìn Khúc Tử Yên tự tay xử lý ổn thỏa mọi chuyện, tự tìm được tài nguyên cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện này cũng không phải không có gì tốt, cả hai nghệ sĩ chị quản lý đều có người hậu thuẫn lớn đằng sau này sẽ có rất nhiều tài nguyên. Mặc dù việc này giống như đi cửa sau, và vốn dĩ chị cũng không ủng hộ điều này, nhưng giới giải trí này không hề đơn giản, người kia cũng là nhân vật tầm cỡ. Tĩnh Chi cũng không thể làm gì. Khúc Tử Yên mở Weibo, tuy công việc bận bịu, nhưng Khúc Tử Yên vẫn để ra thời gian để quan tâm đến những chuyện phát sinh trong nước, mà tên của Diệp Thanh trực tiếp nắm giữ top 10 hot search đầu bảng, số lượng fan tăng lên vùn vụt. Một điều nữa, của Diệp Thanh cùng LT, đặc vụ hàng đầu, GT, của cô gần như là công chiếu cùng một lúc, đoạn thời gian này mới chính thức đưa Khúc Tử Yên cô cùng Diệp Thanh lên một bàn cân. Khúc Tử Yên không tin diễn xuất của mình kém cạnh Diệp Thanh, và lại đạo diễn bộ phim của cô tiếng tăm lừng danh cả thế giới, khẳng định phim của cô sẽ nổi hơn. Nếu thật sự Diệp Thanh cũng trọng sinh thì sao chứ, so bề tài năng, Khúc Tử Yên cô vẫn đứng trên bậc cao hơn. Chỉ cần nghĩ đến Diệp Thanh kiếp trước cao cao tại thượng, kiếp này lại bị cô dẫm dưới chân, trong lòng Khúc Tử Yên không ngừng run lên vì sung sướng. Khoảng nửa tiếng sau, Khúc Tử Yên cùng Tĩnh Chi có mặt tại giải trí Tinh Dạ Quang. Hồi nãy công ty gọi đến, có phải nhắc tới chương trình thực tế phải không? Tĩnh Chi vẻ mặt rỗi ngạc nhiên, không ngờ đến chuyện này mà Khúc Tử Yên cũng có thể đoán ra trước. Vậy thì chắc em biết, em sẽ cùng Diệp Thanh có một vé tham gia vào chương trình này. Khúc Tử Yên gật đầu, bởi vì sau công chiếu bộ phim đầu tay do cô đảm nhận vai chính, liền tạo ra tiếng vang lớn, Quả nhiên là bộ phim này trở nên nổi tiếng giống kiếp trước, không, thậm chí tiếng vang còn xa hơn rất nhiều. Nhờ đó mà độ nhận diện của diễn viên tuyến 18 như cô trực tiếp nhảy hạng lên rất nhiều. Vì vậy nên có cơ hội được tham gia chương trình thực tế, mà cả cô lẫn Diệp Thanh đều được tham gia, cũng là nói hai người ngầm là đối thủ của nhau, nếu có thể phô ra các kỹ năng sinh tồn cơ bản, khẳng định sẽ thắng Diệp Thanh một đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Thế nào, có muốn tham gia không? Phải biết các nghệ sĩ minh tinh tham gia mấy mùa trước, cho dù là tài giỏi nhưng cũng phải than lên than xuống vì sự vất vả gian khổ. Ánh mắt Khúc Tử Yên kiên định, em sẽ tham gia, cho dù thế nào cũng nhất định cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Vậy được, chị sẽ gọi cho Diệp Thanh hỏi ý kiến em ấy thế nào. Dinh thự Diệp gia, Diệp Thanh đang nghỉ ngơi, buổi sáng tham gia công chiếu phim của đoàn, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, vừa thay đồ xong, chuẩn bị trèo lên giường ngủ, di động cô bỗng reo lên. Là chị Chi gọi, Vân Du cầm điện thoại lên đưa cho Diệp Thanh xem. Diệp Thanh miễn cưỡng liếc mắt một cái, thở ơ nói. Nghe đi, hơn 3 tháng qua liền biệt tâm cùng Khúc Tử Yên ra nước ngoài đóng phim, hình như quên mất còn có một người nghệ sĩ nữa là cô, hôm nay vừa xuống máy bay liền gọi luôn cho cô, chắc là lại có công việc gì. Vân Du nhấn trả lời, đồng thời bật loa ngoài lên. Diệp Thanh, em đang làm gì vậy? Hiện tại có thời gian tới công ty không? Công ty có việc sao ạ? Diệp Thanh hỏi ngược lại. Đúng vậy, một việc cần ý kiến của em, có thể đến đây ngay bây giờ không? Em đang trong thời gian nghỉ ngơi, không tiện đến đó, có chuyện gì thì chị nói luôn cũng được. Thôi cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty có đề cử em với Khúc Tử Yên tham gia chương trình thực tế, Khúc Tử Yên nhận lời rồi, còn em thế nào? Tĩnh Chi ngập ngừng rồi nói tiếp, không tham gia cũng được. Bởi vì sẽ khá khó khăn và vất vả cho người chơi. Tất nhiên sẽ không được nhận bất kỳ trợ giúp nào mà phải tự mình làm tất cả mọi việc. Em chỉ muốn hỏi tham gia có lợi ích gì không? Chủ yếu là chương trình này nắm giữ top đầu các chương trình được yêu thích nhất. Nếu tham gia, sẽ có lợi cho em sau này, tăng cao độ nhận diện của em và sẽ có được khá người yêu thích nếu em làm tốt. Còn nếu làm không tốt sẽ bị chửi. Chuyện này, thực ra cũng không phải bắt buộc, nếu em không muốn thì không nhận lời cũng được. Diệp Thanh xoa xoa thái dương, sau đó hỏi tiếp, vậy khi nào chương trình sẽ bắt đầu ghi hình? Sau 2 ngày nữa, vậy được, em sẽ tham gia. Được, được, chị sẽ báo ngay cho cấp trên. Em nghỉ ngơi đi, giữ sức để tham gia. Vâng, Diệp Thanh cúp máy ngay sau đó. Chị có chắc là muốn tham gia không? Em xem mấy mùa trước, các minh tinh, diễn viên trông rất cực khổ đó. Không sao, coi như để giãn gân cốt sau khi đóng xong 2 bộ phim đi. Vân Du rất lo lắng, nhưng cũng chỉ thở dài một hơi. Thôi vậy, chị nghỉ ngơi đi, cách chương.